Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1228, có mang thai. Ta muốn hỏi một chút, nữ tu nếu là có thai, ăn cái gì tốt nhất? Vân Hoàng thấp giọng dò hỏi, hắn luôn cảm thấy hỏi cái này loại sự tình, cùng thân phận của hắn không quá phối, xem ra Vân Đạo Hữu muốn tấn cấp. Lam Khiếu Thiên từ trong không gian giới chỉ xuất ra vài cuốn sách, nói ra, những sách này nói ở trên đều là tương quan hạng mục công việc. Ngươi lấy về nghiêm túc nhìn, Vân Hoàng tiếp nhận Lam Khiếu Thiên đưa tới sách, lật xem một tờ về sau, trầm giọng nói, đa tạ, Lam Khiếu Thiên cũng không có để ý, hắn hành sự cho tới bây giờ đều là bằng yêu thích. Có tiếng lạn người tốt, Vân Hoàng mua một chút ăn, nhanh chóng chạy trở về. Thùng thùng, Đạm Đài U còn không có nghỉ ngơi. Nàng nghe được tiếng đập cửa, liền đi qua mở cửa ra, trông thấy lại là Vân Hoàng. Nàng đang muốn đuổi hắn đi, lời nói còn chưa nói ra miệng. Vân Hoàng liền vội vàng nói, ngươi trước đừng đuổi ta đi, ta cho ngươi đưa ăn đến, nhìn xem ngươi ăn xong. Ta liền rời đi, Vân Hoàng tiến vào phòng trọ, đem những cái kia ăn toàn bộ từ không gian tùy thân bên trong lấy ra. Bày một bàn lớn, trông thấy kia một bàn lớn đồ ăn, không phải cái gì sơn chân hải vị, cũng không phải trên trời bay hung cầm, trong nước bá chủ chân long, đều là một số rất bình thường đồ ăn, những vật này tu sĩ đồng dạng đều sẽ không ăn. Bởi vì không có bất kỳ cái gì linh khí có thể thu hút, dân chúng tầm thường mới có thể ăn đồ vật bị Vân Hoàng đưa tới, để Đạm Đài U rất nghi hoặc. Ngươi coi như nghĩ lấy lòng ta, cũng nên hào phóng điểm đi. Đạm Đài U lông mày hơi nhíu, nàng thật không hiểu nổi Vân Hoàng là cái nào gân dựng sai. Tới ngồi xuống, đem những này đều ăn xong, Vân Hoàng đưa nàng kéo qua, sợ nàng sẽ té ngã, để nàng sau khi ngồi xuống, cho nàng kẹp một khối thịt cá. Nhìn xem Vân Hoàng kẹp thịt cá, Đạm Đài U cảm giác rất sốt ruột, nói ra, ngươi muốn cái gì? Phục Hy chân giải nói đi. Đây chính là Phục Hy chân giải, cầm hắn cút nhanh lên. Nàng từ trong không gian giới chỉ đem một quyển kinh văn lấy ra, để lên bàn, cố ý tiếp cận nàng, không phải liền là muốn lừa gạt Phục Hy chân giải sao? Đã ngươi muốn, vậy liền cho ngươi đi. Vân Hoàng nhìn thoáng qua Phục Hy chân giải, ôn nhu nói, ngươi nếu là không muốn nhìn thấy ta, vậy ta đi ra ngoài trước, ngươi nhớ kỹ ăn nhiều một chút. Hắn đứng dậy rời đi, vẫn đứng tại ngoài cửa phòng không có đi. Đạm Đài U nhíu mày đem Phục Hy chân giải thu hồi. Vân Hoàng là uống nhầm thuốc, vẫn là đi ra ngoài không uống thuốc, đột nhiên trở nên khác thường như vậy. Nàng kẹp một khối thịt cá, vừa đưa tới bên miệng, liền cảm giác một trận khó chịu, không ngừng phản huệ. Nghe thấy nàng đang làm ầm ĩ, Vân Hoàng tranh thủ thời gian đẩy cửa tiến đến. Vừa rồi hắn nhìn qua Lam Khiếu Thiên cho hắn sách, biết đây đều là phản ứng bình thường. Nhanh chóng đưa nàng đỡ dậy, không thể ăn, vậy liền không ăn, ta cho ngươi tìm một số đan dược đến bổ sung thân thể cơ năng. Vân Hoàng nhìn nàng một mực nôn, không ngừng, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, hắn có phải hay không hảo tâm làm chuyện xấu, ta không cần ngươi lo. Đạm Đài U tức giận nói, ngươi có phải hay không có bệnh, ngươi phí hết tâm tư tiếp cận ta. Không phải liền là muốn Phục Hy chân giải sao? Ta vừa rồi cho ngươi, ngươi vì cái gì không muốn? Hiện tại đến quấn lấy ta, ta nói thật cho ngươi biết, mặc kệ có bao nhiêu thiếu nữ thích ngươi, nhưng ta Đạm Đài U, đối ngươi một điểm cảm giác đều không có, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta, còn có đem ngươi mang tới những vật này toàn bộ xuất ra đi ném đi. T. Đạm Đài U giống xong, lại cảm thấy phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, bất đắc dĩ nuốt một cái thông thiên đan, Ngươi đừng tức giận, ta lúc này đi. Vân Hoàng đem những cái kia ăn thu sạch đi, nhanh chóng rời đi phòng trọ. Đạm Đài U phục dụng một cái thông thiên đan về sau, mới không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, đều là bị gia hỏa này tức giận. Nàng cảm giác chính mình cũng khí ra bệnh đến, tức giận phần bụng liền sẽ đau nhức. Nàng trở lại trên giường nghỉ ngơi, không muốn đi suy nghĩ những cái kia không có chút ý nghĩa nào sự tình. Vân Hoàng tính nết âm tình bất định, ai cũng đoán không ra, mà lại nàng đối Vân Hoàng một điểm cảm giác đều không có. Nếu như không phải một lần kia hạt xương nhân duyên, nàng căn bản sẽ không nhận biết Vân Hoàng, cũng không sẽ cùng chi gặp nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới ngày thứ hai. Vân Hoàng một đêm chưa ngủ, hắn đem Lam Khiếu Thiên cho sách toàn bộ xem hết, nhìn phi thường cẩn thận, có thể nói là đọc ngược như chảy. Công tử, Dương Vị Nhiễm cùng Lân Nha Đầu đến gõ cửa thời điểm, Vân Hoàng đã rửa mặt xong, hắn mở cửa nói ra, các ngươi trước đi qua, ta một hồi liền đến. Tốt a, Dương Vị Nhiễm hai người cũng không nói thêm gì, bọn hắn trước đi qua nhìn một chút, dù sao tranh tài thời gian cũng sắp đến. Chờ hai người rời đi về sau, Vân Hoàng liền đứng dậy đi Đạm Đài U gian phòng. Bất quá, hắn cũng không nhìn thấy người, trong lòng có chút nghi hoặc. Hiện tại vừa mới hừng đông, Đạm Đài U sẽ đi địa phương nào? Hắn đi ra hồi đầu khách sạn, nghĩ đến nàng hẳn là sẽ đi ăn cái gì đi. Buổi tối hôm qua cái gì cũng chưa ăn, dứt khoát liền thuận cửa hàng đi tìm. Rất nhanh liền trông thấy Đạm Đài U. Đạm Đài U đứng ở đằng xa, ánh mắt rơi vào nơi xa cửa hàng bên trên. Nàng muốn qua, nhưng chính là không ngửi được kia một cỗ mùi. Ngươi muốn ăn cá sao? Ta đi cấp ngươi mua. Vân Hoàng nhanh chóng đi tới gần, kém chút không có dọa Đạm Đài U nhảy một cái. Ngươi làm sao âm hồn bất tán? Buổi tối hôm qua ta nói chẳng lẽ không đủ hiểu chưa? Đạm Đài U lạnh lùng nói, ta đối với ngươi chỉ có chán ghét. Đừng quấn lấy ta, ta mua cho ngươi ăn ngon liền đi. Vân Hoàng đang muốn tiến lên mua, Đạm Đài U ngăn trở hắn bước chân. Ta không thấy ngon miệng, nghe được kia cỗ khí vị liền muốn nôn, không muốn mua. Đạm Đài U nuốt nước miếng một cái, nàng rất muốn ăn, nhưng kia cỗ khí vị nghe không quen. Nàng vừa rồi cũng mua một chút ăn, còn không có nuốt vào, liền phun ra, căn bản ăn không vô bất kỳ vật gì. Không ăn, hôm nay vòng thứ nhất tranh tài hẳn là giữa trưa liền có thể kết thúc. Ta muốn đi rút thăm. Đạm Đài U không muốn ăn bất kỳ vật gì, đi trước rút thăm, chờ muốn ăn thời điểm lại mua đi. U Nhi, nếu không ngươi đừng tham gia đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch. Ngươi bây giờ cái gì đều ăn không vô, ta lo lắng thân thể ngươi chịu không được. Vân Hoàng nói ra, ngươi là Đạm Đài thị đế nữ, coi như không cần tiến vào đế chữ viện tu hành, cũng có thể đi đến chứng đạo xưng đế một bước kia. Đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch hung hiểm, vạn phần, ngươi nếu là ra chút chuyện, vậy ta nên làm cái gì? Ngươi một câu nói sau cùng này có ý tứ gì? Đừng nói ngươi thật giống như không phải ta không thể giống như. Đạm Đài U lạnh giọng nói ra, lần khảo hạch này ta là sẽ không bỏ rơi, làm phiền ngươi về sau cũng không quấn lấy ta. Từ đây chúng ta tạm thời coi là đối phương là người xa lạ. Nàng hiện tại trông thấy những cái kia ăn muốn ói, trông thấy Vân Hoàng cũng là như thế. Cái này nam nhân không muốn phục hy chân dài, khẳng định lại tại tính toán gì. Đạm Đài U không tiếp tục nhìn Vân Hoàng liếc mắt, nhanh chóng rời đi. Vân đạo hữu, thật là đúng dịp a. Lam Khiếu Thiên đột nhiên từ phía sau xuất hiện, Vân Hoàng kiếm mi cau lại, hắn cũng không cảm thấy đây là trùng hợp. Vân đạo hữu đừng tức giận, ta chính là muốn nhìn một chút, để ngươi tấn cấp vị kia là ai. Xem ra tựa hồ có chút khó giải quyết a. Lam Khiếu Thiên đã thấy vừa rồi hết thảy tất cả. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.